Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, dân tâm sở hướng. Tần quốc quân đội dựa vào Hàn Vương chiếu lệnh, lấy mượn đường tên chiếm lĩnh nhiều tòa thành trì, sự tình vừa truyền ra. Vẫn chưa có người nào bắt đầu mắng quân Tần động tác này không nói tín nghĩa. Liền phát sinh một chuyện. Giết, a, chạy mau a, không cho phép trốn, đứng lại, toàn giao ra đây cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, ở vừa đến một tòa thành trì ngoài cửa thành thời điểm. Tần quốc quân đội phát hiện thành môn hơi che đậy, hoàn toàn không có ai phòng thủ, mà trong thành lúc này lại truyền đến náo loạn tiếng vang. Tướng quân, hay là trước phái thám báo đi trước điều tra một chút đi. Hộ tống quân đội cùng một nơi Hàn Phi, hướng về chi này quân Tần thống lĩnh đề nghị, xác thực rất là quỷ dị, sở quân khó nói đã đánh tới nơi này, hay là nói là chu vi sơn tặc thừa lúc vắng mà vào. Người đến, quân Tần thống lĩnh vuốt ria mép, vẻ mặt có chút ngưng trọng, gọi tới một cái thám báo, dựa theo Hàn Phi đề nghị đi vào dò xét, chắc có lẽ không là sở quân. Hàn Phi nghe được cái kia thống lĩnh suy đoán, lắc đầu một cái, sở quân hôm qua vừa mới công 24 đến Pha Thành. Tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, hơn nữa sở quân lại thư giãn, cũng sẽ không một người cũng không lưu lại thủ thành tường. Quả nhiên, thống lĩnh theo Hàn Phi ánh mắt nhìn, trên tường thành không có một bóng người, sở quân nếu như là ở Hàn Quốc Đông Phương cướp bóc. Như vậy còn có thể thông cảm được, có thể biết rõ quân Tần ở ngay gần, còn dám không để lại một người phòng thủ. Đây không thể nghi ngờ là muốn chết, Hạng Yến lại bành trướng cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hàn Phi công tử nói đúng, cái kia đến tột cùng rốt cuộc là người nào ở trong thành làm loạn. Cái kia thống lĩnh khẽ vuốt cằm, ánh mắt chuyển hướng tới hơi che đậy thành môn. Không biết, hay là, ai, Hàn Phi muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt lập lòe thất vọng cùng bi ai biểu hiện. Cuối cùng vẫn còn chỉ để lại một câu. Tướng quân vẫn là chờ thám báo hồi báo đi. Nhìn Hàn Phi chậm rãi đi trở về trong quân trướng bóng. Lưng, thống lĩnh rơi vào trầm tư. Hàn Phi chủ động yêu cầu tùy tùng hành quân. Hắn ở bầy gia cấp trên sau cũng nhận được cho phép. Chủ yếu mục đích chính là vạn nhất phát sinh bách tính bạo loạn. Có thể để Hàn Phi lấy Hàn Quốc công tử thân phận động viên. Nhưng hiện tại xem ra, vị này Hàn Phi công tử tựa hồ là biết rõ hoặc phát hiện cái gì. Nhưng chưa nói cho hắn biết, đang tại thống lĩnh đối với Hàn Phi sản sinh hoài nghi thời điểm. Thám báo trở về, bởi trong thành náo loạn. Trái lại cho thám báo lẻn vào cung cấp tấm chắn thiên nhiên. Vì lẽ đó lần hành động này lạ kỳ thuận lợi, rất nhanh sẽ được cần tình báo. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Thống lĩnh đang nghe xong thám báo giản yếu báo cáo về sau, không khỏi tức giận nắm chặt nắm đấm. Là thật, tướng quân, thám báo co về sau một bước, nuốt nước miếng, nói, truyền lệnh, lập tức vào thành. Gặp phải Hàn Quốc binh sĩ, giết không tha. Nhận được tin tức, hậu Tần nước thống lĩnh có vẻ hơi phẫn nộ, đồng thời lập tức hạ lệnh để đại quân đánh vào. Vốn chỉ là lo lắng có mai phục hoặc là tao ngộ sở quân, kết quả ở Tần quốc đại quân phá thành sau khi tiến vào trong thành, những cái đang tại cướp bóc tặc nhân phảng phất giống như chuột thấy mèo, trực tiếp ném trong tay đồ vật liền bỏ mạng, giống như nhắm hướng đông cửa thoát đi. Bất quá bọn hắn cũng không phải sơn tặc, mà là tòa thành trì này bên trong nguyên bản Hàn Quốc thủ quân. Những này Hàn Quốc thủ quân biết được quân Tần sắp đến, chuẩn bị thoát đi trước, lại đem ma thủ thân hướng về dân chúng trong thành. Cùng sở quân một dạng bắt đầu trắng trợn cướp bóc. Hàn Quốc thủ quân trước hết giải quyết chính là trong thành phú quý môn hộ hộ vệ. Toàn bộ dùng hàn nỗ xạ giết ít có sức mạnh chống cự về sau. liền như là sói vào dê váy, không chút kiêng kỵ. Mấy ngày trước đây, những này trong thành trì bách tính vẫn còn ở lo lắng quân Tần Hổ Lang thương nghị có muốn hay không liều mạng phản kháng, lại không nghĩ rằng xuống tay với bọn họ là người mình. Quân Tần vào thành, rất nhanh liền đem trong thành hỗn loạn lắng lại. Những cái cướp bóc bách tính Hàn Quốc thủ quân một cái đều không có đào tẩu. Gắt gao, gãi gãi, ở hỗn loạn lắng lại về sau, quân Tần thống lĩnh triệu tập thành bên trong bách tính, ngay mặt xử trí những cái bọn họ hận thấu xương Hàn Quốc thủ quân. Giết được, những này cầm thú rốt cục chết. Ô ô ô, ở một mảnh hoan hô cùng gào khóc, thống lĩnh khiến một đám binh sĩ đem Hàn Quốc binh sĩ cướp bóc đến tài vật toàn bộ trả trở lại. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận là không người nhận lãnh. Những cái đều là trong thành trước hết bị tàn sát một khoảng không phú hào cùng quan viên tài vật. Những vật này tự nhiên không có bị hào phóng đất phân phát cho bách tính, mà dân chúng địa phương cũng hiểu được thấy đủ. Những cái bị cướp 983 đi tài vật bọn họ vốn là một dạng cũng nếu không trở lại, đều thuộc về quân Tần chiến lợi phẩm. Bây giờ có thể cầm lại thuộc về mình một phần đã không tệ. Như thế nào lại lên lòng tham đây? Ở quân Tần xuất chinh trước, Bạch Thuấn liền thư tín nói cho quân Tần thống soái, chiếm lĩnh Hàn Quốc thành trì 10 phần đơn giản, trọng yếu là động viên dân tâm, giảm thiểu náo loạn, mà bây giờ tòa thành trì này thật vất vả được vỗ yên hạ xuống, nhưng cũng có một vấn đề, đó chính là địa phương quan văn cơ hồ bị Hàn Quốc binh sĩ giết hết. Trong thành nhận thức chữ cũng không thể mấy cái. Quân Tần thống lĩnh đang tại suy nghĩ ứng đối ra sao thời điểm, lại không nghĩ rằng dân chúng trong thành dĩ nhiên chủ động đến cửa đề nghị để Tần Quốc phái phát quan viên tới nơi đây quản hạt. Thống lĩnh kinh ngạc vạn phần, lập tức để dân chúng trong thành bên trong mấy cái biết viết chữ định ra văn thư, khoái mã truyền tới Hàm Dương. Doanh Chính sau khi lấy được tin tức này lần thứ nhất cười to không ngớt. Trong miệng nói, dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển, đại sự có thể thành, thiên hạ quy tâm. Sau đó thả ra trong tay công vụ, mang theo bị phong là Trịnh Cơ Mị Khải chi muội, cùng với nhi tử Phù Tô, ở vệ đội hộ tống dưới ra Hàm Dương, ở vùng ngoại ô Aono du ngoạn lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.